Bách Lý Hùng Phong chậm chậm đưa cây huyết địch lên môi, thổi một bài an hồn khúc khi nãy còn dang dở. Tiếng sáo nức nở thê lương như tiếng khóc than của loài cú đêm nghe não nùng da diết. Cách chương.